Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 41, hơi thở đầy hormone. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sau khi Nặc Kỳ Anh rửa xong bát bước ra từ nhà bếp, thì nhìn thấy hai người kia đang nằm trên ghế sofa ôm hôn nồng nhiệt. Quần áo đường vãn kiểu xộc xệch, một bên, ngực lộ ra ngoài, quần lót cũng rơi xuống tới đầu gối. Nặc Lâm Dương hôn đường vãn kiểu say đảm, đồng thời mân mê khắp người cô ấy. Nặc Kỳ Anh nhìn đến đỏ mặt, vội vàng trốn vào trong phòng mình. Một lúc sau, tiếng thở hổn hển của Nặc Lâm Dương và đường vãn kiều từ ngoài cửa truyền đến. Nhưng một lúc sau, không biết là ai đến gõ cửa phòng cô. Nặc Kỳ Anh đứng dậy khỏi bàn và đi ra mở cửa. Anh trai, Nặc Kỳ Anh sững sờ. Trên người Nặc Lâm Dương toàn là dấu hôn. Giữa hông chỉ quấn một cái khăn tắm. Khẽ cau, mày bĩu môi, bộ dạng ngại ngùng. Nói, Kỳ Anh, giúp anh xuống lầu mua một hộp bao cao su đi. Không phải lần trước đã mua cho anh một hộp rồi sao? Nặc Kỳ Anh giật giật khóe miệng. Dùng hết rồi, đi mua hộp khác cho anh. Ồ, không. Là hai hộp, em giúp anh mua hai hộp về. Làm ơn, Nặc Lâm Dương chắp hai tay giống như cầu xin. Nặc Kỳ Anh xấu hổ, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, được rồi. Cô bước đến cửa, vừa xỏ xong giày. Nặc Lâm Dương ở phía sau bắt đầu thúc giục. Đi nhanh về nhanh, giang hồ cứu nguy. Nặc Lâm Dương nói xong liền xoay người trở về phòng. Nặc Kỳ Anh cầm chìa khóa đi ra ngoài. Sau khi đi thang máy xuống, cô đến máy bán hàng tự động ngoài cổng ở lầu 1. Rút kinh nghiệm của lần trước, lần này cô mua đồ từ việc nhét tiền xu đến lúc lấy hàng, động tác đều nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Lại mua bao cao su cho anh trai. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa rất hay đột nhiên vang lên phía sau Nặc Kỳ Anh. Nặc Kỳ Anh chỉ cầm lấy hai hộp bao cao su, vội vàng giấu ra sau lưng, đồng thời xoay lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra đó. Thấy Phó Quân Bắc đang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng cùng với giày thể thao cũng màu trắng. Trên trán anh ta còn lấm tấm vài giọt mồ hôi thấm sâu vào áo, dính chặt vào cơ, ngực chắc khỏe. Vẻ ngoài ướt đẫm mồ hôi khiến anh ta trông rất nam tính. Cậu Phó, chào buổi tối. Nặc Kỳ Anh hoàn hồn, đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu chào Phó Quân Bạc. Phó Quân Bắc cười đắc ý, em gọi tôi là cậu Phó, nghe kỳ cục quá. Nếu em không để ý, cứ gọi tôi là anh Bắc là được rồi. Tôi, Nặc Kỳ Anh ấp a ấp úng, giơ tay khêu khêu tóc mái trước trán, có chút ngượng ngùng mà đổi cách gọi. Anh Bắc, chào buổi tối. Phó Quân Bắc dịu dàng đưa tay ra xoa xoa đỉnh đầu của Nặc Kỳ Anh giống như một người cách trương